thanh âm từ mơ hồ đến rõ ràng, từ rõ ràng đến đinh tai nhức óc, không ngừng quanh quẩn ở bên tai Hứa Thất An, cũng quanh quẩn trong lòng hắn. Trong bất chi bất giác, trong lòng hắn dần dần sinh ra ý tưởng xuất gia, sinh ra Phật Pháp là căn nguyên của tất cả ý nghĩa thâm ảo, Phật môn là nơi trở về cuối cùng của sinh mệnh. Các loại ý niệm, cảm giác tương tự, hắn ở lúc trải qua đấu pháp Phật môn từng gặp được. Cưỡng ép tẩy não, Hứa Thất An vừa kháng cự, vừa làm bộ mình chịu ảnh hưởng rất mạnh, quy y Phật môn, sau đó, hắn chậm rãi đi lên bậc thang, ánh mắt ôn hòa nhìn phía các sư. Hắc, Tiểu Hòa Thượng lộ ra nụ cười đắc ý, phàm là người nghe xong cả đoạn kinh văn, lòng đều sẽ quy y Phật môn, khóc lóc kêu gào muốn xuất gia. Đối với người như vậy, Phật môn sẽ không lập tức nhận, mà là phải xem thành ý của đối phương. Thành ý có thể ở ngoài chùa quỳ lại 3 ngày 3 đêm, có thể là tan hết gia tài quyên cho Tam Hoa Tự. Không có tiêu chuẩn riêng, chỉ xem đối phương thành tâm hay không. Đương nhiên, muốn không thành tâm cũng khó. Tiểu Hòa Thượng vô cùng chờ mong một màn đối phương quỳ gối ngoài chùa, khóc to khẩn cầu Tam Hoa Tự siêu độ thay hắn. Nghĩ nghĩ, hắn bỗng cảm giác bụng nóng lên, nửa người dưới căng lên phát đau, cúi đầu nhìn, sắc mặt thay đổi hẳn, trong đũng quần dựng lên liều chạy cao cao. Cái này, Tiểu Hòa Thượng vẻ mặt hoảng sợ, Hòa Thượng khác ồ lên, lâm vào hỗn loạn, bởi vì tình huống của bọn họ xấp xỉ với Tiểu Hòa Thượng, mặt đỏ tai hồng, miệng khô lưỡi khô, cả đầu óc đều là ngực, đũng quần dựng lên liều chạy cao cao. Mông của các sư huynh thật mê người, nữ nhân, và một nữ nhân, thật khó chịu, căng lên thật khó chịu, các hòa thượng nhìn nhau, không khí quỷ dị lên men ở giữa bọn họ. Khi bọn họ thấy ánh mắt của nhau đảo quanh ở trên mông mình, kinh hãi liên tục lui về phía sau, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác cùng không tín nhiệm. Mọi người đều đang mơ ước mông đồng môn, nhưng mọi người đều không muốn mông mình bị mơ ước. Sắc mặt Tuệ An hòa thượng đỏ lên, miệng khô lưỡi khô, thấy hòa thượng chung quanh lâm vào hỗn loạn, hắn lập tức chắp hai tay, ý đồ lấy giới luật Phật môn giúp đồng môn gạt bỏ tạp niệm. Nhưng vào lúc này, trong cây bóng phía sau hắn chui ra một bóng người, vùng đao tay đánh ngất hắn. Đồng thời, hắn thúc giục tình cổ, phun ra càng nhiều khí thể K1 trên thích tình D, C, cách chương.